Âu Dương Đức cũng không có giấu giếm, liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua đại khái nói một chút, để họ Chu lão giả quá sợ hãi, la hét ầm ĩ lấy muốn gặp cao nhân một mặt. Trùng hợp hôm nay được mời, Âu Dương Đức liền tự tác chủ trương đem hắn một đạo mang đến. Không bao lâu, Trình Tổ Minh dõng dạc nói chuyện hoàn tất, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trình gia đám người rất là phấn chấn. Cũng đối lão gia tử tuyển Trình Mẫn lập tức đảm nhiệm người thừa kế biểu thị duy trì. Trình Tổ Minh sau khi xuống tới, một chút liền thấy được Âu Dương Đức lão nhân bên cạnh, không khỏi hít sâu một hơi. Gần 2 mét cao lớn thân thể, màu đồng da thịt như là đồng sắt nước đổ bê tông, rất có đánh vào thị giác lực. Bao hàm tinh quang hai mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nếu không phải hắn trên mặt kia khắc rõ tang thương năm tháng nếp nhăn, Trình Tổ Minh thậm chí sẽ không đem hắn xem như một cái lão nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, Võ Đạo Chi Tâm. A, Trình huynh, vị này là lão hữu của ta, Chu Cương. Âu Dương Đức đứng dậy, cười nói, xin tha thứ ta đem hắn tự tiện mang đến. Trình Tổ Minh mấy bước nghênh đón tiếp lấy, cười nói, không sao, không sao, Chu tiên sinh, ngươi tốt. Chu Cương cũng đứng lên, ôm quyền nói, Trình huynh, ngươi tốt, ta cùng Âu Dương cũng không đồng dạng, không có như vậy vẻ nho nhã, ngươi gọi tiên sinh làm cho đầu ta ra tóc tê dại. Nguyên lai Chu huynh là cái tính tình bên trong người, vậy ta liền xưng ngươi Chu huynh. Trình Tổ Minh cởi mở cười nói, một phen động tình diễn thuyết về sau, kiềm chế tại tâm tình trong lòng thả ra ngoài, tâm tình tốt không ít. Đối với Trình huynh trong nhà sự tình, ta thật đáng tiếc. Chu Cương than nhẹ một tiếng, Trình Tổ Minh lắc đầu, nhẹ giọng cười cười, đi qua, liền để hắn đi qua đi. Trình huynh, Lăng tiên sinh không có mặt. Âu Dương Đức hỏi. Trình Tổ Minh cười khổ nói, Lăng tiên sinh xưng đây là ta Trình gia nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với hắn, cự tuyệt ta mời, lúc đầu nghĩ chính thức cảm tạ một chút hắn. Cái gì? Chu Cương đúng là giận dữ, thanh âm như sấm rền nổ vang, để cho người ta màng nhĩ run lên, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Không có việc gì, các ngươi ăn các ngươi. Trình Tổ Minh phất phất tay, ra hiệu đám người không cần để ý. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Đức cau mày nói, lão gia hỏa này tính cách cảnh trực cực kỳ, cũng rất táo bạo. Tại loại trường hợp này hô to gọi nhỏ tính chuyện gì xảy ra, dù sao cũng là hắn mang tới, nhiều không có ý tứ. Loại kia gia hỏa cũng xứng được cao nhân hai chữ. Chu Cương hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi phun ra màu trắng hơi nước, cuốn lên một trận không nhỏ phong, nhìn qua tương đương phẫn nộ. Là cái nào gân dựng sai rồi? Âu Dương Đức không hiểu, có chút im lặng. Chu Cương nhìn về phía Trình Tổ Minh, nói, hắn vì sao cự tuyệt Trình huynh hảo ý? Trình Tổ Minh ý đồ giải thích, Lăng tiên sinh hắn. Chu Cương không cho hắn cơ hội giải thích, tự hành não bổ nói, bởi vì hắn cao ngạo tự đại, tự cao tự đại, đối các ngươi chẳng thèm ngó tới, cho rằng các ngươi không xứng cùng hắn cùng đi ăn tối. Không phải, Trình Tổ Minh chính là muốn nói Lăng Vũ không phải là người như thế, nếu không như thế nào lại cùng Trình Mẫn có gặp nhau. Huống chi, hắn hiện tại còn đang trong phòng, cùng Hoàng Đại Lực cùng đi ăn tối đâu. Chỉ tiếc, Chu Cương khoát tay áo, trực tiếp đánh gãy hắn, tự nhận là nhìn ra Trình Tổ Minh ý nghĩ, trầm giọng nói, ta biết, hắn dù sao cứu được Trình gia, Trình huynh là cái nhân nghĩa người, muốn vì hắn giải vây, nhưng sự thật liền là như thế. Thật không? Trình Tổ Minh chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Cái này Chu huynh người là người tốt, liền là đầu óc có chút vấn đề a. Hắn rất tin tưởng, Lăng Vũ không có mặt yến hội, mới không phải cái gì cao ngạo tự đại, chỉ là đơn thuần địa không nguyện ý mà thôi. Hắn hiện tại liền không yên lòng những lời này bị Lăng tiên sinh nghe thấy. Thiệt thòi ta còn muốn bái kiến hà cái này cái gọi là cao nhân, có thể nghiền ép tướng Âu Dương đánh bại cường giả, nhưng hiện tại, Chu Cương trong lỗ mũi phát ra kêu rên, hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ta chỉ muốn hung hăng giáo huấn cái này chỉ có một thân lực lượng, lại nhân phẩm bại hoại ra hỏa. Ngươi nói bậy cái gì đâu? Âu Dương Đức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lão già này đối Lăng Vũ thực lực nhận biết vẻn vẹn dừng lại tại miệng của hắn đầu miêu tả bên trên. Không có tự mình trải qua tối hôm qua kia làm cho người cả đời đều khó mà quên được từng màn. Ngươi căn bản không có ý thức được hắn mạnh bao nhiêu. Âu Dương, ngươi sa đọa. Chu Cương lộ ra vẻ khinh bỉ, khẽ nói. Ngươi đã mất đi ngươi võ đạo chi tâm. Ngươi đã mất đi võ đạo chi tâm. Ha ha. Âu Dương Đức chỉ là cười lạnh, tại như thế phá vỡ tam quan lực lượng trước mặt. Cái gọi là võ đạo chi tâm liền là chuyện tiếu lâm. Chính như tại một cái liền nam nhân cũng có thể uốn cong tuyệt thế mỹ nam trước mặt. Bất luận cái gì trung trinh liệt nữ đều không cách nào tiếp tục thận trọng. Chi cho nên có thể thu hoạch được trung trinh liệt nữ cái danh xưng này. Chỉ vì trước đó không có nhìn thấy đủ đẹp trai. Trình huynh, hắn ở đâu? Ta hiện tại liền đi chiếu cố hắn, vì ngươi Trình gia đòi một lời giải thích. Chu Cương vỗ vỗ bộ ngực, phát ra kim thiết va chạm trầm đục thanh âm. Không cần không cần, đa tạ Chu huynh hảo ý. Trình Tổ Minh phía sau toàn thân đổ mồ hôi, mặt ngoài cười cự tuyệt, trong lòng chỉ cảm giác một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Trình huynh không cần sợ. Chu Cương tự tin nói. Ta nhất định đem kia tiểu tử sách ra xin lỗi ngươi. Không. Trình Tổ Minh còn muốn lấy cự tuyệt. Hắn tại cái kia gian phòng. Âu Dương Đức chỉ hướng Trình Mẫn phụ mẫu gian phòng. Âu Dương tiên sinh, ngươi. Trình Tổ Minh không hiểu. Âu Dương Đức khẽ nói. Nhất định phải để con hàng này ý thức được mình nông cạn. Cũng làm cho hắn vì chính mình nói những cái kia lời nói ngu xuẩn nhận một chút giáo huấn. Ngươi cái này đã mất đi võ đạo chi tâm người, đừng nói chuyện. Chu Cương vừa hung ác rất khinh bỉ phiên chính mình cái này lão hữu, chợt sải bước địa đi hướng Lăng Vũ chỗ gian phòng. Võ đạo chi tâm, ngươi đợi chút nữa còn có thể rõ ràng địa nói ra bốn chữ này, coi như ta thua. Âu Dương Đức đối hắn bóng lưng cười lạnh nói. Lão phu võ đạo chi tâm vững như bàn thạch, không thể phá vỡ. Chu Cương đầu cũng không trở về. Truyền đến âm vang hữu lực tràn đầy khí thế lời nói. Cùng ngươi tên hèn nhát này không thể so sánh nổi. Ngươi, tất thua không thể nghi ngờ. Ha ha. Cái này. Trình Tổ Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chỉ hy vọng Lăng Vũ không nên trách tội với hắn. Chúng ta liền xem kịch vui đi. Âu Dương Đức thật sự là bị cái kia lão bức tức giận đến không nhẹ. Lúc này, Chu Cương đứng tại Lăng Vũ trước cửa. Hít sâu một hơi, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, màu đồng da thịt nổi lên như kim loại quang trạch, dưới chân mặt đất đều sụp đổ mấy phần. Chú ý một chút, không thể đem Trình huynh ra phòng ở phá hủy. Chu Cương mắt thả kim quang, hô hấp như gió, đẩy cửa vào. Lão phu tên là Chu Cương, đến đây giáo huấn một người. Trình Tổ Minh cùng Âu Dương Đức xa xa nhìn xem hắn đại mã kim đao đi vào, ngay sau đó chỉ nghe thấy một trận trầm đục, sau đó một đạo màu vàng thân ảnh liền ngã bay ra ngoài, hung hăng nện rơi trên mặt đất phía trên, mảng lớn đá vụn bắn tung tóe, chính là Chu Cương. Chu huynh, như thế nào? Âu Dương Đức hài hước hỏi. Lại đến. Chu Cương xoa xoa máu mũi, hướng trong tay nhổ một ngụm nước bọt, như là mãnh thú trà đạp mặt đất. Bạo sông đi vào, cái này một lần, hắn mới vừa đi vào liền bay ra, lại về tới nguyên điểm. Chu, Âu Dương Đức vừa mở miệng, Chu Cương liền gầm hét lên, sóng âm khuấy động, tất cả mọi người thống khổ che lên lỗ tai. Chu Cương trên thân lại là kim quang đại phóng, quanh thân hiển hiện một ngụm chuông lớn màu vàng óng, chuông lớn mặt ngoài có hoa văn phức tạp lưu chuyển. Tràn ngập thần thánh mà khí tức cổ xưa, vang lên trận trận ông minh chi thanh, làm cho người nhịn không được muốn bái phục. Cụ tượng kim trung, thần văn hiển hiện, ngươi kim trung đồng thể đã đại thành. Âu Dương Đức quá sợ hãi. Không tệ, hiện tại ta kim cương bất hoại, không gì có thể phá. Ha ha ha. Chu Cương cười như điên một tiếng, lòng tự tin phá trần, buôn lôi lại vọt lên trở về. Thậm chí lôi ra một đạo kim sắc quý tích, bức cách tràn đầy. Về sau,

Dứt lời, nàng cao ngạo nâng lên cái cằm, hướng phía cao cấp bao xương đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, bị hại chết, tiểu viện, tất cả mọi người đang chờ ngươi, làm sao giờ mới đến? Cao cấp trong giạp, một tên thanh niên nam tử đứng lên, mặt mỉm cười, đứng dậy hướng về đi tới trương viện nghênh đón. Hắn mặc thủ công định chế đồ vét quần tây, mang theo quý báu đồng hồ, đục trên thân hạ đều tràn ngập một cỗ xa hoa lãng phí khí tức, chính là trương viện nam bằng hữu, Trình Kiệt. Tại phía sau hắn trên mặt bàn, một đám người ngồi vây quanh, ngay tại cười cười nói nói, giờ phút này gặp trương viện đến, nhao nhao vung tay đánh chào hỏi. Cách ăn mặc và khí chất bên trên, bọn hắn cùng người bình thường đều có khác lạ chênh lệch. Sáu tên mặc cung trang nữ viên ngay tại thay phiên bưng thức ăn, gương mặt xinh đẹp, tư thái cung kính, như là cổ đại đế vương gia cung nữ, cũng coi là cao cấp trong giạp khách nhân một loại thân phận địa vị biểu tượng. Nếu như là đỉnh cấp bao xương, bên trong cung nữ càng đẹp, dáng người cùng hình dạng bên trên thậm chí có thể cùng chuyên nghiệp người mẫu liều mạng, phục vụ cũng càng thêm đúng chỗ, thậm chí có thể cho khách nhân thể nghiệm đến cổ đại đế vương cảm giác. Ta gặp một cái người quen, cùng nàng hàn huyên vài câu. Trương viện tại bạn trai ôm cái, ngồi xuống cạnh bàn ăn, bĩu môi, một mặt khó chịu tướng tinh xảo túi sách đặt ở trên mặt bàn. Tiểu viện nhìn qua không cao hứng a, ai chọc ngươi tức giận. Cho ta hình của hắn, ta gọi điện thoại, để cho người ta đem hắn đánh một trận. Cần phải ngươi đến a, tiểu viện thế nhưng là kiệt ca nữ bằng hữu. Một đám công tử ca ngàn vàng nhóm cười đùa, tùy ý mà lạnh nhạt. Trương viện tướng đám người phản ứng thu vào đáy mắt, khóe miệng giơ lên một tia đắc ý độ cong, âm thầm cười lạnh. Đám người này địa vị không tầm thường, đều là năng tiến vào cao cấp bao xương thượng lưu vòng tầng. Không biết đạo bọn hắn đối mặt dạng này một đám người lúc, sẽ là như thế nào phản ứng. Ha ha, Trình Kiệt cũng là không thèm để ý chút nào, cười hỏi, là người ta quen biết a? Trương viện trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, nhẹ gật đầu, trước kia còn tại chúng ta thủ hạ nếm qua xẹp đâu. Ồ... Trình Kiệt lộ ra vẻ trêu tức, đã dạng này, hắn chắc hẳn đã hưởng qua sự lợi hại của chúng ta, còn dám chọc giận ngươi. Trương viện hừ lạnh nói, há lại chỉ có từng đó dám chọc, lần này ỷ có mấy cái bằng hữu ở bên người, so sánh với một lần càng thêm phách lối. Cái gì bằng hữu? Trương viện khinh. Đồ ăn đã đi lên, ăn xong rồi nói sau. Không được, ăn xong những người kia nói không chừng liền đi. Đối với những này không có mắt người, liền nên để bọn hắn ý thức được giữa chúng ta thân phận chênh lệch. Một tên cách ăn mặc giảng cứu nữ tử giữa lông mày đều là ngạo khí. Ăn cơm rất không ý tứ, dẫm nhân tài thoải mái. Bản tiểu thư liền thích xem những cái kia không có bản lãnh gì, vẫn còn thích nhảy loạn người bị đánh mặt lúc. Bộ kia chấn kinh sợ hãi biểu lộ. Đúng, hiện tại liền đi. Giáo huấn xong bọn hắn sau chúng ta trở lại ăn cơm. Trương viện dị thường hài lòng, chợt nhìn về phía Trình Kiệt, hỏi, A Kiệt, ngươi nói thế nào? Trình Kiệt ở trên trán của nàng hôn một cái, dắt tay của nàng, cười nói, đương nhiên là cho ta mỹ lệ nữ bằng hữu xuất khí đi á. Ngươi thật tốt. Trương viện hướng cũng cười ha hả hướng hắn trên mặt hôn một cái. Đúng rồi. Ngươi còn không có nói cho ta hắn danh tự đâu. Trình Kiệt tùy ý mà hỏi thăm. Tiện nhân kia a, liền là các ngươi Trình ra cái kia chi hệ tử đệ, Trình Mẫn. Trương viện bất mãn cong lên tiên diễm môi đỏ. Lần này giáo huấn xong bọn hắn về sau, ngươi thân là dòng chính, trở về sau cuối cùng tính cả nàng toàn bộ gia đình chèn ép một phen, hảo hảo địa để nàng nhớ lâu. Hừ. Tiện nhân này bên người những người kia cũng làm cho người rất khó chịu. Cả đám đều miệng tiện, liền tiểu hài mẹ nó đều không ngoại lệ. Còn có một cái mặt đơ ra hòa, một bộ trang bức tướng. Thật không biết đạo từ đâu tới lực lượng. Nàng càng nói càng phát hòa, hùng hùng hổ hổ. Hoàn toàn không có chú ý tới Trình Kiệt sắc mặt đã trắng bệch một mảnh. Ngậm miệng, Trình Kiệt gầm thét lên, hai mắt hiện đầy tơ máu. Tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Cái này một tiếng, xảy ra bất ngờ, đinh tai nhức óc, đem tất cả mọi người dọa mộng. Rồi, Trương Viện ngẩn người, chợt hét lớn, ngươi phát cái gì điên? Ba, nàng vừa dứt lời, Trình Kiệt liền hung hăng một bàn tay vung ra nàng trên mặt, trực tiếp đưa nàng cả người đều tát tai. Ngươi mẹ nó đem lão tử hại chết. Trình Kiệt bỏ rơi một câu, liền cuống quýt địa đóng sập cửa mà ra, làm cho đám người khiếp sợ không tên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt mê mang. Trương Viện chỉ cảm giác gương mặt xé rách đau đớn, che lấy nhốm máu khóe miệng, khó khăn đứng lên, sưng lên trên gương mặt tràn đầy vẻ oán độc, nắm lấy túi xách lấy điện thoại di động ra. Ngươi lại dám đánh ta, ta muốn để ngươi nỗ lực đại giới. Nàng thông qua một chiếc điện thoại, không bao lâu liền có người kết nối. Đường ca, ta bị đánh. Cái gì, ngươi ngay tại đỉnh cấp bao xương dùng cơm? Tốt, ngươi trước cùng các bằng hữu dùng cơm, kia là chính sự, ta không vội. Tốt, ta ngay tại nơi này chờ ngươi. Cúp điện thoại, Trương Viện phun ra một búng máu, mắng, tào mẹ nó, các ngươi đều chờ đó cho ta. Tiểu Viện, ngươi thế nào? Đám người lúc này mới chậm rãi vây quanh, dò hỏi. Trương Viện hít sâu một hơi, đi, chúng ta đi xem một chút tên vương bát đản kia đến tột cùng đang chơi manh mối gì. Trung cấp trong rạp, phục vụ viên bưng xong đồ ăn liền rời đi, hoàn cảnh cùng cao cấp bao xương so ra kém không ít, nhưng so với bên ngoài đại đa số nhà hàng, đã rất tốt. Mọi người bắt đầu ăn, hương khí tràn ngập, tán âm thanh không ngừng, bầu không khí coi như không tệ. Tô Uyển Uyển uống một ngụm đặc chế canh gà, hỏi, Mẫn Mẫn, nữ nhân đáng ghét kia trước kia cùng ngươi có phải hay không từng có mâu thuẫn gì? Trình Mẫn hoàn toàn thất vọng, nàng là Trương gia một tên đích hệ tử đệ, cùng Trình gia một tên đích hệ tử đệ là người yêu quan hệ, đều cao ngạo cực kỳ, khinh thường chi hệ. Ta tính cách lại thuộc về loại kia không chịu thua, gặp được bọn hắn khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút tranh chấp. Vậy ngươi bị thua thiệt a? Tô Uyển Uyển không yên lòng mà hỏi thăm. Trình Mẫn cười cười, đều đi qua. Rất rõ ràng là ăn phải cái lỗ vốn. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mời đến. Cửa bị mở ra, Trình Kiệt khẩn trương đi đến, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, nặng nề mà đối mấy người khom người xuống thể, phát ra có chút run rẩy thanh âm. Mấy vị tôn kính đại nhân, tiện nhân kia dám can đảm mạo phạm các ngươi, thật là đáng chết a. Ta đã triệt để cùng nàng rũ sạch quan hệ, đồng thời hung hăng rút nàng một bàn tay, mời các ngươi tuyệt đối không nên trách tội ta. Một cái là hạ nhậm gia chủ, một cái là gia chủ đều muốn lấy lòng cường giả bí ẩn. Hắn bất quá là cái phổ thông dòng chính, tại hai người này trước mặt cái dám cũng không bằng. Còn có lấy trước kia sự tình, ta có lỗi. Trình Kiệt đột nhiên nhớ tới Trình Mẫn từng bị hắn cùng Trương Viện cùng một chỗ đổi qua. Vội vàng rút mình một cái vả miệng, lấy đó áy náy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, Trương Viện hậu trường một màn này, xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chỉ có Lăng Vũ tại bình tĩnh mà nhấm nháp lấy đồ ăn, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Trình Kiệt lại là sợ hãi giật mình, hạ nhậm gia chủ không hài lòng. Tốt. Tiếp tục rút, hắn làm người tham sống sợ chết, vì bình yên còn sống, tôn nghiêm cái gì đều có thể không muốn. Gặp hắn lại vung lên bàn tay, Trình Mẫn vội vàng hô ngừng. Ngài tha thứ ta rồi. Trình Kiệt không thể phanh lại, cuối cùng vẫn là rút được trên mặt, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Giờ phút này nhìn xem Trình Mẫn, lộ ra vẻ mừng rỡ. Trình Mẫn trầm ngâm một lát, chợt nói ra, ta đã minh bạch phát sinh cái gì. Sự tình hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, sự tình trước kia cũng đã đi qua, đảm không lên tha thứ không tha thứ, ta cùng các bằng hữu đang dùng cơm, không có sự tình khác ngươi liền ra ngoài đi. Vinh nhục không sợ hãi, không kiêu ngạo không tự ti, nàng xưa nay đã như vậy, trước kia là như thế này, thu hoạch được gia chủ quyền kế thừa về sau vẫn là như vậy. Nàng đối Trình Kiệt không có hảo cảm, nhưng cũng sẽ không lợi dụng hiện hữu quyền lực đi trả thù hắn. Trình Kiệt trong lòng cự thạch buông xuống, không khỏi nịnh hót nói ra, lấy mấy vị thân phận, nên đợi ở đỉnh cấp bao xương mới là, ta cái này đi tìm lão bản. Không cần. Trình Mẫn nhíu mày, cự tuyệt nói, ngươi có thể đi ra, xin đem cửa cũng đóng lại. Trình Kiệt trái tim siết chặt, cười ngượng ngùng hai tiếng, thật xin lỗi, ta biết, ta cái này rời đi. Nói, hắn liền khom người, chậm rãi lui ra ngoài. Đóng cửa lại về sau, hắn quay người lại liền thấy được Trương Viện đám người, ánh mắt trực tiếp rơi vào Trương Viện trên thân, lạnh lùng nói, ngươi đến cán cái gì? Trương Viện không có trả lời, bao quát nàng ở bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thấy được cái gì? Tương đối bọn hắn mà nói, Trình Kiệt thân là Thừa Châu danh môn vọng tộc Trình gia đích hệ tử đệ, địa vị rất cao. Cũng chỉ có Trương Viện tên này Trương gia đích hệ tử đệ cùng hắn cùng cấp, vừa rồi hắn lại nịnh nọt như chó săn, đối trong phòng những người kia cung cung kính kính, cao ngạo tư thái không còn sót lại chút gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Viện khiếp sợ mở miệng, nàng nhất là chú ý tới, Trình Kiệt cái này bá đạo hoàn khố, vậy mà đối Trình Mẫn rút mình một bạt tai. Cái này so với hắn rút nàng còn muốn làm cho người khó hiểu. Trình Kiệt lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ cần biết, ngươi ta ở giữa, lại không bất luận cái gì liên quan. Nói, hắn lại nhìn về phía Trương Viện sau lưng những người kia, nói ra, chư vị bằng hữu, các ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm, nàng chọc một chút không nên dây vào người. Đám người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghi ngờ hắn, hắn trước kia những cái kia cung kính hành vi, thật to địa đánh sâu vào bọn hắn nhận biết. Trương Viện cũng không hiểu sinh ra một tia sợ hãi, phẫn nộ trong lòng đều bởi vậy tiêu giảm không ít, trái phải nhìn quanh dưới, phát hiện những người kia thật sự là đang tận lực rời xa nàng. Các ngươi, Tiểu Viện, không, Trương Viện, chúng ta vẫn là bảo trì chút khoảng cách đi. Kiệt ca lời khuyên chúng ta không dám không nghe, ngươi tốt nhất đi cùng bọn hắn nói lời xin lỗi a. Trương Viện càng thêm bối rối lên. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm bất an, nàng bất quá là giễu cợt một cái đã từng giễu cợt nữ nhân, làm sao lại diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Nàng không thể tiếp nhận, nàng mới sẽ không đi xin lỗi. Tiểu Viện, ta tới. Đúng lúc này, một đạo nho nhã thanh âm vang lên, giống như... Trương Viện không kịp chờ đợi xoay người, trong mắt phản chiếu lấy cái kia đạo mặc màu trắng tây trang anh tuấn thanh niên thân ảnh, Đường Ca. Giờ khắc này, nàng trong lòng bối rối không còn sót lại chút gì. Đường Ca là Trương gia hạ một nhiệm kỳ gia chủ, là năng tại Hoa Hiên trai đỉnh cấp bao xương dùng cơm tồn tại, thân phận địa vị không thể nghi ngờ. Trương Thiếu, là Trương Thiếu, hắn vậy mà cũng tại nơi này. Còn có Tạ tiểu thư, bọn hắn đều là đến vì Trương Viện chỗ dựa sao? Cái này thanh niên tên là Trương Long, là Trương Viện đường huynh, tại Trương gia địa vị siêu phàm. Ở bên cạnh hắn, một tên mặc quần dài trắng nữ tử mặt mỉm cười, mang theo mấy chục vạn nữ sĩ bọc nhỏ, nhất cử nhất động đều là tràn ngập khí chất cao quý, mỹ lệ như như bảo thạch con ngươi đảo qua đám người, không có chút nào gợn sóng, cao ngạo mà lạnh nhạt. Cái này nữ tử không phải người khác, chính là Tạ gia Tạ Ngọc Giao, cũng là Trương Long loại này cấp bậc nhân vật, là gia tộc dòng chính bên trong dòng chính. Tạ gia, Trình gia, Trương gia đều là Thừa Châu danh môn vọng tộc, địa vị không sai biệt lắm. Lúc trước Trình Tử Yên cùng Trương Long Tạ Ngọc Giao xem như một cái cấp bậc. Tại hai người này sau lưng còn đi theo một đám chuyên môn bảo tiêu, thực lực phi phàm, băng lãnh khí tức làm cho người sợ hãi. Đối mặt hai người này, Trình Kiệt chờ những này xem như địa vị không tầm thường người cũng mất ngạo khí, đều là cúi đầu mang cười, tương đương cung kính. Dù sao thân phận của bọn hắn so mình cao một cái cấp độ a. Trương Viện là ta đường muội, ngươi đánh nàng. Trương Long bình tĩnh nhìn xem Trình Kiệt, nhàn nhạt mở miệng. Trình Kiệt không sợ chút nào, nàng nên đánh, nàng mạo phạm ta Trình gia tôn quý nhân vật. Lý do này không có kẽ hở, Trương Long không dám bắt hắn thế nào. Trương Long giống như cười mà không phải cười, khi nào một tên chi hệ tử đệ cũng có thể trở thành gia tộc tôn quý nhân vật. Trương Viện tiến lên trước, tướng Trình Kiệt tại trong giạp làm kia một hệ liệt cử động khác thường bản tóm tắt một phen. Ồ, Trương Long lộ ra thú vị chi sắc. Trong lúc này nguyên nhân, có thể cùng ta nói một chút a? Ta cũng có hứng thú biết. Tạ Ngọc Giao cười nói, ánh mắt rơi vào Trình Kiệt trên thân, lại lộ ra mệnh lệnh ý vị. Gia chủ có lệnh, không thể lộ ra. Thời cơ đã đến, Trình gia tự sẽ hướng toàn bộ Thừa Châu tuyên bố. Trình Kiệt nói, cho nên Trương Viện mới không biết đạo Trình Mẫn thân phận biến hóa. Vậy ta nhất định phải biết đâu. Trương Long nheo mắt lại, hàn quang tràn ngập, cho Trình Kiệt mang đến một cổ áp lực vô hình. Ngươi có thể mình đi vào hỏi. Trình Kiệt chỉ sau lưng, chọc Lăng Vũ, liền là tối hôm qua cái kia bi thảm lão đầu hạ tràng. Nhưng ta liền muốn để ngươi nói cho chúng ta biết đâu. Tạ Ngọc Giao cười khẽ, trong ngôn ngữ mang theo không dung kháng cự ý vị. Thật xin lỗi, ta còn có việc, đi trước. Trình Kiệt nhíu nhíu mày, bọn hắn cùng cường giả bí ẩn cùng Trình Mẫn so ra, tính là cái gì chứ, còn không có tư cách mệnh lệnh hắn làm cái gì. Trình Kiệt đầu cũng không trở về mà xuống lầu, hắn không tin bọn hắn dám làm chút cái gì. Đánh. Trương Long nhẹ nhàng địa phất tay, phía sau hai tên đại hán lập tức liền xông ra ngoài, dễ như trở bàn tay địa liền đem Trình Kiệt ép đến, về sau quyền cước tăng theo cấp số cộng. Trầm muộn nhục thể tiếng va đập không ngừng vang lên, nương theo lấy Trình Kiệt kêu thảm. Trương Viện thấy sảng khoái vô cùng, trong lòng oán hận bị cực lớn trình độ địa phóng xuất ra, chợt nhìn về phía Trình Mẫn mấy người chỗ gian phòng. Về sau liền là biết rõ chuyện của các ngươi, mà Trình Kiệt những cái kia các bằng hữu, giờ phút này đứng ở một bên, không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi dám đánh Trình ra dòng chính. Trình Kiệt mặt mũi bầm dập, thần sắc oán độc. Trương Long xem thường, thản nhiên nói, Trương Viện cũng là Trình ra dòng chính, ngươi đánh nàng, đương nỗ lực đại giới. Nói đi, bên trong, là bảy người nào? Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 304, xinh đẹp kiểu tóc, 4 canh, cầu đặt mua. Trình Tử Yên rời nhà, một tên chi hệ tử để thay thế địa vị của nàng, bởi vì cái kia cường giả bí ẩn. Tạ Ngọc Giao cùng Trương Long đều là lộ ra sắc mặt khác thường, hành hung một trận phía dưới, Trình Kiệt loại này mềm xương cốt tự nhiên không có khả năng tiếp tục thủ khẩu như bình, nhưng hắn cũng không có toàn bộ đỡ ra. Chỉ nói một bộ phận tin tức. Còn nữa, có chút đồ vật nói ra cũng sẽ không có người tin. Ném ra một ngón tay giáp mảnh vỡ, cuốn lên dọa người cuồng phong, xoắn nát 6 thanh đao, tướng 2 người đánh nổ thành huyết vụ, ngươi tin. Ném ra một khối mảnh kim loại, xé rách đại địa, oanh sập phòng. Ốc, ngươi tin. Không có tận mắt chứng kiến đến người đều sẽ không tin. Đúng lúc này, Trình Mẫn mở ra bao xương cửa phòng, thấy được cảnh tượng bên ngoài, lông mày chăm chú nhăn lại. Ở bên trong lúc, nàng chỉ nghe thấy phía ngoài truyền đến động tĩnh, giờ phút này phát hiện Trình Kiệt bị đánh thành dạng này, trong lòng có nộ diễm dâng lên. Đương nhiên, Trình Kiệt bị đánh thành thế nào nàng đều không quan tâm, nàng để ý là hắn bị đánh nguyên nhân. Nàng liền là Trình Mẫn. Trương Viện lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, rõ ràng chỉ là một cái hèn mọn chi hệ tử đệ, lại đạp cứt chó, nhảy lên mà thành gia tộc người thừa kế, thân phận địa vị bao trùm tại trên mình. Trình Mẫn, Ngô, trước kia chưa nghe nói qua cái này danh tự đâu. Tạ Ngọc Giao trước tiên mở miệng, dáng tươi cười động lòng người, lại lộ ra nhàn nhạt mỉa mai, năng ngư dược long môn, cũng coi là đi điểm rất tốt vận. Nàng khuôn mặt như vẽ, gương mặt trắng nõn mà vô hà, cùng Trình Tử Yên là một cái cấp bậc mỹ nữ, tính cách cũng có rất nhiều tương tự nơi. Nàng thích cười, bởi vì như vậy sẽ có vẻ nhìn rất đẹp, cũng không phải là thiện ý biểu đạt, không mang ý cười, chỉ có cao cao tại thượng ngạo. Đối với Trình Mẫn, nàng vẫn như cũ khinh thường, cho dù lập gia đình chủ người thừa kế, nàng cũng không thừa nhận là cùng mình một cái cấp bậc. Xuất thân chi hệ, huyết mạch cấp thấp, đây là không cách nào cải biến sự thật. Chỉ lần này một điểm, Trình Mẫn liền không thể cùng nàng cùng Trương Long loại người này đánh đồng. Mặc dù cùng chúng ta có chút chênh lệch, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiến chúng ta vòng tròn. Trương Long từ tốn nói, cùng Tạ Ngọc Giao cầm giống nhau quan điểm. Tốt, hiện tại đem vị kia cường giả bí ẩn giới thiệu cho chúng ta đi. Bình thản ngữ khí, như là mệnh lệnh. Trình Mẫn chau mày, lạnh lùng nói, ta sẽ không gia nhập các ngươi vòng tròn, cũng sẽ không vì các ngươi xử lý chuyện gì. Ngược lại là các ngươi, ép hỏi Trình gia đích hệ tử đệ, liền không sợ Trình gia trả thù. Tạ Ngọc Giao khẽ cười nói, Trình gia tìm một cái chi hệ làm người thừa kế, cách xuống dốc cũng không xa. Mà cái này chi hệ, còn như thế không biết tốt xấu, bỏ qua cường đại người mạch, chúng ta sao lại sợ? Trương Long mặt không chút thay đổi nói, đây là lựa chọn của ngươi, ngươi sẽ hối hận, về phần cường giả bí ẩn, chúng ta mình đi gặp. Nói, hắn tiện tay tướng Trình Mẫn đẩy ra, đám người đồng loạt đi theo hắn tiến vào bao xương. Nhìn thấy trong giạp người về sau, Trương Long cùng Tạ Ngọc Giao đều là nhăn nhăn lông mày. Một cái không đáng chú ý thanh niên, một cái người nước ngoài, một đứa bé, một cái bình dân mặc nữ nhân, nơi đó có thần bí gì cường giả. Mời các ngươi ra ngoài. Tô Uyển Uyển đột nhiên đứng lên, trên mặt hàn sương, bọn hắn đối Trình Mẫn nói lời, nàng đều nghe thấy được, lại là một chút chán ghét ra hòa. Đi thôi, đừng ở nơi này lãng phí thời gian. Tạ Diêu Ngọc nhàn nhạt quét mấy người một chút. Chờ một chút. Trương Long ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lăng Vũ trên thân, hắn chú ý tới. Bọn hắn tiến đến những thời giờ này bên trong, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phản ứng. Chỉ có người này, từ đầu đến cuối, biểu lộ nhất trần không thay đổi, thậm chí giờ phút này còn tại thưởng thức thức ăn, phảng phất bọn hắn những người này liền là một đoàn không khí. Hẳn là liền là vị kia cường giả bí ẩn. Trương Long thăm dò tính mà hỏi thăm, đồng thời tướng ngạo khí thu liễm, nếu như người này thật sự là, vậy sẽ phải lôi kéo, đương biểu hiện ra vốn có tôn kính. Bất quá, Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy, hoàn toàn không để ý tới hắn. Uy, ngươi nói chuyện a? Trương Viện kêu lên, ta Đường ca đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi biết không biết đạo hắn là cái? Bảo an, xin cho bọn hắn ra ngoài. Lúc này, Trình Mẫn lĩnh đến bảo an, lãnh đạm nói, hắn quấy rầy ta cùng các bằng hữu vào ăn. Các nhân viên an ninh lộ ra vẻ làm khó, tiểu thư, bọn hắn là tiệm chúng ta đỉnh cấp hội viên, còn cần xin chỉ thị cửa hàng trưởng. Kia các ngươi cửa hàng trưởng ở đâu? Đi sát Bách Thị rửa chân thành. Xin trả lời vấn đề của ta. Trương Long nhíu mày, thanh âm cũng âm trầm xuống, Lăng Vũ vẫn như cũ thở ơ, càng là như không có việc gì gắp lên một đầu tản ra nồng đậm mùi thơm nổ cá. Ngươi, Trương Long ánh mắt nhắm lại, hơi lạnh tỏa ra, hắn có chút nổi giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có hưởng qua loại này bị không lọt vào mắt cảm giác. Đám người cũng không khỏi khẩn trương lên, nơi này là không phải lập tức liền muốn phát sinh sự kiện đẫm máu rồi. E dơn. Kỳ thật nghĩ biết hắn có phải hay không cường giả bí ẩn rất đơn giản. Tạ Ngọc Giao tại lúc này mở miệng, ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, giống như cười mà không phải cười. Ồ, Trương Long nói, Ngọc Giao có gì biện pháp? Tạ Ngọc Giao cười khẽ, nếu là cường giả, kia thực lực hẳn là rất mạnh a. Ta minh bạch. Trương Long tùy ý địa phất phất tay, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, A Hoàng, đến giúp vị tiên sinh này đấm bóp lưng. Trong đó, trùy, âm, bị đặc địa tăng thêm.